Chương 895, Hắc Vũ Quân đột kích. 890 năm, Hắc Vũ Quân đột kích. Trên địa cầu Lữ Thụ đã làm nhiều lần sinh ý, ví dụ bán trứng gà luộc, ví dụ bán chao, thậm chí là bán cho các tổ chức lớn linh thạch, đều không có bây giờ cảm giác thành tựu, liền phản phất hắn Lữ Thụ đứng ở thời đại tuyến đầu đồng dạng. Lữ Thụ bỗng nhiên đang nghĩ, nếu như hắn là lão thần vương chỉ sợ cũng phải cảm thấy nơi này thoải mái hơn một chút a, giống như là dùng tiền nhân trí tuệ đối thổ dân tiến hành nghiền ép. Nhưng nơi này dù sao không phải Lữ Thụ gia. Vũ vệ quân thống lĩnh Diệp Hiểu Minh bỗng nhiên bị Thanh Long trại đưa thư mời, mời Lữ Thụ đi phủ thành chủ một hồi. Trong khoảng thời gian này Lữ Thụ mặc dù không có đem Diệp Hiểu Minh để vào mắt, nhưng hắn hay là sẽ để cho Lý Hắc Thán định kỳ đưa xà phòng một thành chia hoa hồng đi qua. Có thể từ đứa trẻ lang thang lên làm thống lĩnh người tất nhiên không đơn giản. Lữ Thụ cũng không muốn nhìn thấy đối phương chó cùng rứt dậu, nhưng cũng vẻn vẹn như thế. Lữ Thụ tùy tiện ngồi tại trại trên tường nhìn xuống Diệp Hiểu Minh phái tới đưa tin người. Trở về nói cho Diệp Hiểu Minh, nghĩ nói chuyện phiếm, đến Thanh Long trại trò chuyện. Đưa tin không nghĩ tới Lữ Thụ cứng như vậy tức giận, hắn trở về bị Diệp Hiểu Minh mật báo nói Thanh Long trại cái kia đại vương quá phách lối, vậy mà để thống lĩnh ngươi lên núi, thế là Diệp Hiểu Minh liền lên núi. Lữ Thụ nhìn xem đối diện Diệp Hiểu Minh cười nói, Diệp thống lĩnh có gì muốn làm? Diệp Hiểu Minh nghĩ nói ra, gần nhất Nam Canh thành bên kia đã cùng Hắc Vũ quân khai chiến, binh lâm thành hạ. Hắc Vũ quân lần này so sánh đột nhiên phái hai vị nhất phẩm danh tướng giáp công Nam Canh Thành, dẫn đến hiện tại Nam Canh Thành tràn ngập nguy hiểm. Ta bên này nhìn tình huống cũng cần sớm làm chuẩn bị, nếu như Thanh Tắc quân không được việc, ta Vân An Thành chính là Hắc Vũ quân mục tiêu kế tiếp. Lữ Thụ sửng sốt nửa ngày, nói với ta cái này làm gì? Diệp Hiểu Minh nhẫn nhịn nửa ngày, ngài Thanh Long trại hiện tại sinh ý làm phong sinh thủy khởi, mỗi ngày đều có mới bán hàng rong tới, lại có mới bán hàng rong rời đi, kia hàng hóa đều là một xe kéo ra ngoài. Không thể không nói, hiện trong Vân An Thành có tiền nhất người chỉ sợ sẽ là ngài. Nói tiếng người. Ta cần quân phí, Diệp Hiểu Minh nói, đến từ Diệp Hiểu Minh tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Hắn vũ vệ quân thống lĩnh Diệp Hiểu Minh mặc dù so sánh những quân đội khác thống lĩnh lẫn vào có điểm thảm, nhưng hắn thật đúng là không giống hôm nay đồng dạng tìm thổ phỉ mở miệng muốn qua quân phí. Nói thật hắn Diệp Hiểu Minh cũng không phải cái thứ nhất mở miệng tìm Thanh Long trại đòi tiền vũ vệ quân thành viên. Hiện tại có 1/4 vũ vệ quân cũng bắt đầu bên trong đậu phộng. Loại hết đậu phộng liền đợi đến Thanh Long trại bị phát tài chính phụ cấp, chậm rãi, khiến cho giống như Thanh Long trại vị này mới là Vân An Thành thành chủ, vũ vệ quân thống lĩnh đồng dạng. Hắn Diệp Hiểu Minh đời này đều chưa thấy qua cổ quái như vậy sự tình. Lữ Thụ nhìn xem Diệp Hiểu Minh, đây là muốn tiền tới. Diệp Hiểu Minh kiên nhẫn nói, ngài nghĩ a, ta Vân An Thành nếu là thủ không được chẳng phải tai họa đến ngài sao? Lữ Thụ trong lòng tự nhủ cũng thế. Nhưng hắn tin tưởng coi như bị cái này Diệp Hiểu Minh tiền đối phương cũng thủ không được, bất quá Lữ Thụ bỗng nhiên cười nói, cho không tiền là không thể nào, nhưng ta muốn theo ngươi làm giao dịch. Giao dịch, Diệp Hiểu Minh sửng sốt một chút hỏi, giao dịch gì? Ngươi để vũ vệ quân tất cả đều đi trồng đậu phộng, ta đem tiền cho ngươi, Lữ Thụ cười nói, đây là điểm thứ nhất. Diệp Hiểu Minh lúc ấy liền nhãn tình sáng lên, hắn nhưng là biết Thanh Long trại đối loại hoa sống phụ cấp không thấp a, nếu như tất cả đều rơi vào trong tay hắn lại phân phối. Có thể so sánh hắn lấy trước kia loại sáo lộ kiếm tiền nhiều, mặc dù thành chủ bỗng nhiên biến thành chủ nông trường, nhưng Diệp Hiểu Minh cảm thấy thế đạo này cũng không cần cùng tiền gây khó dễ. Nguyên bản Diệp Hiểu Minh còn ngày ngày nhớ muốn tìm cơ hội giết chết Thanh Long trại đây, bây giờ thấy như thế lớn lợi ích cũng tạm thời nhẫn nhịn lại ý định này. Diệp Hiểu Minh hỏi, còn có cái gì giao dịch? Ta muốn gia nhập các ngươi vũ vệ quân, sau đó ngươi đem năm nay tuyển tiến đi kiếm lưu danh ngạch cho ta, Lữ Thụ cười mỉm nhìn xem Diệp Hiểu Minh. Nguyên bản hắn là dự định thành thành thật thật đi vào vũ vệ quân lẫn vào, kết quả sinh hoạt bức bách bị buộc lên sơn làm thổ phỉ, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa Lữ Thụ từ bỏ đi kiếm lưu dự định, hắn muốn ở nơi đó tìm về gia đường. Sau khi Diệp Hiểu Minh nghe được Lữ Thụ nói muốn đi kiếm lưu thời điểm bỗng nhiên liền phấn khởi, ngài muốn đi kiếm lưu sao, cũng không cần giao dịch, danh sách này ta Diệp Hiểu Minh làm chủ đưa cho ngài thế nào, ta trở về liền cho ngài viết tuyển tiến phong thư tăng thêm ta hổ phù con dấu là được rồi, ngài khi nào thì đi. Ta Diệp Hiểu Minh sớm cầu chúc ngài tuyển chọn thành công tiến vào kiếm lư a. Lữ Thụ. Hắn nhìn xem Diệp Hiểu Minh, bỗng nhiên có loại ác bá từ trong thôn rời đi về sau, thôn dân muốn thả pháo chúc mừng cảm giác, Diệp Hiểu Minh chính là cái kia chịu đủ ức hiếp thôn dân, hắn Lữ Thụ chính là cái kia ác bá. Diệp Hiểu Minh một mực tại suy tư nên như thế nào đuổi đi Thanh Long trong trại vị này đại vương, nhưng là suy đi nghĩ lại cảm thấy Thanh Long trại thực lực quá mạnh, cứng rắn đuổi chỉ sợ là đuổi không đi. Tốt xấu hắn Diệp Hiểu Minh cũng là Nam Châu bên trong có tên có tuổi thống lĩnh, kết quả mỗi ngày qua như thế biệt khuất, hiện tại biết được đối phương vậy mà muốn đi kiếm lư, kia mẹ nó, đơn giản quá tốt rồi. Ngày xưa Diệp Hiểu Minh đều là lấy tiền đưa con em quý tộc tuyển tiến đi kiếm lư, Kết quả lần này Lữ Thụ muốn đi, Diệp Hiểu Minh tình nguyện lấy lại tiền, chỉ cần Lữ Thụ chịu đi. Nếu như nói hắn Diệp Hiểu Minh là Vân An thành thổ hoàng đế, kia Thanh Long trại vị này, không sai biệt lắm chính là Thái Thượng Hoàng. Lữ Thụ nhìn chằm chằm kém chút hớn hở ra mặt Diệp Hiểu Minh nhìn hồi lâu phất phất tay, lui ra đi, nhớ kỹ mau đem Tuyển Tiến Tinh đưa tới cho ta. Được rồi tốt, Diệp Hiểu Minh cao hứng bừng bừng đi, hắn thực tình cảm thấy hôm nay chuyến đi này không tệ a. Lữ Thụ nguyện ý đi kiếm lư đào tạo sâu kia là lớn nhất lợi tin tức tốt. Lữ Thụ nghĩ thầm mặc dù có điểm khó chịu, nhưng tốt xấu đem đi kiếm lư danh ngạch làm xong, nguyên bản chính mình cảm thấy rất khó khăn đồ vật bây giờ cũng giải quyết hết. Nhưng mà Diệp Hiểu Minh vừa rời đi không đến 2 canh giờ, vốn nên trong Vân An thành Lý Hắc Thắng mang người đánh tơi bời liền chạy trở về, trên mặt còn có vết máu. Lữ Thụ sửng sốt một chút, thế nào đây là? Tây Châu Hắc Vũ quân một chi tinh nhuệ vụng trộm vòng qua Vân Thiên Sơn mạch, tập kích bất ngờ Vân An thành. Lý Hắc Thắng thở hổn hển nói ra, Vân An thành thành chủ Diệp Hiểu Minh đã tại về thành trên đường bị Hắc Vũ quân vây giết chí tử. Lữ Thụ sững sờ ngay tại chỗ, ngay một khắc này hắn duy nhất ý nghĩ chính là, chính mình Tuyển Tiến lại lạnh. Lữ Thụ đối với mình nhân sinh lâm vào thật sâu hoài nghi, cái này mẹ nó muốn cầm cái Tuyển Tiến tinh là khó khăn như thế sao, chính mình cũng vào rừng làm cướp còn lấy không được Tuyển Tiến tinh, vừa cùng Diệp Hiểu Minh đã nói việc này, kết quả Diệp Hiểu Minh liền chết trận, cái này mẹ nó có độc đi. Giờ này khắc này Lữ Thụ nội tâm nằm cái đại rảnh, Hắc Vũ quân làm sao hết lần này tới lần khác ngay lúc này giết tới đây. Lữ Thụ theo Lý Hắc Thắng hướng An Sơn có thể trông về phía xa đến Vân An thành địa phương chạy tới, vẻn vẹn một chút Lữ Thụ liền xác định Vân An thành tất nhiên là muốn luân hãm. Kia Hắc Vũ quân màu đen khôi giáp cùng liệt mã tại vũ vệ quân bên trong xung phong như rồng, mà vũ vệ quân những cái kia đứa trẻ lang thang chỉ có thể chạy đầu chạy trốn. Chỉ gặp một người mặc màu đen trọng giáp kỵ binh bỗng nhiên ngẩng đầu hướng An Sơn phương hướng xem ra, tựa hồ xa xa cùng Lữ Thụ nhìn nhau, người đăng, Tu An A2.